Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Vẻ mặt Tống Vi hơi cứng lại, sau đó cụp mắt che đi sự tự giễu trong mắt. Gần đây bận quá, làm gì có thời gian suy nghĩ tới những chuyện đó. Một thời gian nữa, rồi hẵng tí nhanh hy vọng cô nhanh chóng tìm người đàn ông khác để gả đi tới như vậy sao? Đường Hạo Tuấn không biết suy nghĩ trong lòng Tống Vi, nghe thấy cô nói như vậy cũng không hỏi nữa, mở cửa văn phòng đi ra ngoài. Buổi tối Giang Hạ gọi điện tới thúc giục, Vi Vi, cậu ra ngoài chưa? Tống Vi đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nghe thấy cô ấy nói vậy thì vội vàng trả lời. Chưa nữa tớ đang thay quần áo. Được rồi, vậy cậu nhanh lên nhé, tớ và Kiều Phàm đều tới rồi. Giang Hạ lật menu rượu nói, Tống Vi tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt nói. Cậu nói gì cơ, Kiều Phàm cũng đi á? Đúng vậy, sao thế? Giang Hạ nhìn Kiều Phàm ngồi ở đối diện, Tống Vi lấy một chiếc váy đỏ vứt lên giường, hàng lông mày thanh tú nhíu lại. Còn sao chăng gì nữa, Kiều Phàm vừa xuất viện, cậu đã để anh ấy uống rượu rồi à? Giang Hạ bật cười. Ôi chao, Vi Vi, cậu hiểu lầm rồi, đương nhiên tớ sẽ không để anh ấy uống rượu, tớ cũng đâu có ngốc. Yên tâm đi, chỉ cho anh ấy uống nước ép hoa quả thôi. Dù sao thêm một người chúc mừng cũng tưng bừng hơn mà. Nghe vậy Tống Vi thở phào một hơi, được tớ tới ngay đây, dứt lời cô liền cúp máy, cởi đồ ngủ trên người ra rồi thay váy, sau đó trang điểm nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Hải Dương, Dĩnh Nhi, Tống Vi gọi về phía phòng các con, hai đứa trẻ dắt tay nhau mở cửa đi ra. Sao thế mẹ? Tống Vi vừa sửa sang lại túi vừa dặn dò, mẹ phải ra ngoài ăn cơm với ba mẹ nuôi, hai đứa ngoan ngoãn ở trong nhà đừng có ra ngoài, tới giờ là phải đi ngủ, đã biết chưa? Biết rồi à, hai đứa trẻ gật đầu, Tống Vi đi tới, sau khi hôn lên má hai nhóc thì thay giày, đi ra ngoài. Tới quán bar, theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ Tống Vi tới phòng bao Giang Hạ đã đặt. Giang Hạ nhìn thấy Tống Vi thì vẫy tay với cô, Vi Vi cuối cùng cậu cũng tới rồi, đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Xin lỗi, trên đường kẹt xe, Tống Vi đặt túi xuống, hai tay chắp lại xin lỗi. Tự phạt một ly đi, Giang Hạ đưa cho cô một ly rượu. Tống Vi mỉm cười, đang định nhận lấy thì đã bị Kiều Phàm ngăn lại. Tay em làm sao vậy? Kiều Phàm thấy trên tay Tống Vi dán miếng dán lạnh, khuôn mặt luôn dịu dàng của anh ta chợt trở nên nghiêm túc. Lúc này Giang Hạ cũng mới nhận ra sự bất thường trên tay Tống Vi, không cười nữa mà hỏi một câu. Đúng đấy Vi Vi, tay cậu làm sao vậy? Tống Vi nhún vai thoải mái trả lời. Không sao, bị hồng trà làm bỏng thôi. Để tôi xem thử, Kiều Phàm kéo lấy tay cô nhìn, xác nhận đúng thật là như cô nói mới buông ra, giọng điệu có hơi bất lực. Sao lại bất cần như vậy chứ? Tống Vi ngượng ngùng cười. Cách chương.